Tốt nhất con dề, chương 1054, vũ nhục lớn lao. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss một bên ngay tại cho Hồ Kinh Phong bọn người gọi điện thoại Lệ Chấn Sinh gặp Lâm Vũ Tiến vào viện nghiên cứu. Lập tức cúp điện thoại đi vào theo. Tiến vào viện nghiên cứu sau đó, Tôn Lê đã mang theo nữ vương. Louis Vương Tử chờ người tham quan lên viện nghiên cứu ở vào lầu một đại sảnh một cái trung y tiệm trưng bày. Sở dĩ đem cái này tiệm trưng bày thiết trí tại lầu một. Chính là vì thuận tiện quý khách thứ nhất thời gian tiến hành tham quan. Coi như quý khách không muốn tham quan. Thế nhưng bởi vì đây là đi phòng họp, báo cáo sảnh hoặc là phòng nghiên cứu cần phải trải qua thông đạo. Cho nên chỉ có thể bị ép tham quan lên một phen. Bởi vậy đó có thể thấy được Tôn Lê chờ một đám trung y thầy thuốc vì mở rộng trung y. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Chỉ gặp triển lãm sảnh hai bên khung kính bên trong đồ văn bên trong. Viết đầy trung y phát triển lịch trình, cùng trung y lấy được trọng yếu thành quả, đồng thời cũng kỹ càng giới thiệu bắt mạch, châm cứu, trung dược, dược thạch chờ những thứ này trung y trị tật bệnh chủ yếu phương pháp cùng đường tắt. Louis Vương Tử cùng Đai Na công chúa 10% chú nghe Tôn Lê giảng dài, tỏ ra 10% mê mẩn. Bọn hắn được chứng kiến trung y thần kỳ, cho nên đối với trung y hết sức cảm thấy hứng thú. Thế nhưng những người khác liền không nghĩ như vậy, mặc dù có phiên dịch thứ nhất thời gian tiến hành phiên dịch. Thế nhưng bọn hắn đều có vẻ hơi dạo bước chú ý, bọn hắn nghe không hiểu. Cũng lười nghe, còn như Walter cùng mấy người Âu trung y liệu hiệp hội thành viên. Tất cả đều mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tựa hồ căn bản không đem Tôn Lê giảng đồ vật để vào mắt. Còn như nữ vương, là cùng tất cả mọi người khác biệt, nàng từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, thần sắc ôn hòa, hai con mắt tập trung tinh thần nhìn qua trên tường đồ văn. Chăm chú nghe Tôn Lê giảng dài, thời gian thỉnh thoảng gật gật đầu, thế nhưng Lâm Vũ nhưng từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra một tia cười nhạo cùng ngạo mạn. Lâm Vũ trong lòng đột nhiên run lên, hắn lúc này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch tới, kỳ thực nữ vương lần này tới mặc dù trên danh nghĩa hô hào là đến đây hiểu trung y. Thế nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng tán đồng chỉ là Lâm Vũ cứu chữa Đai Na chuyện này. Nhưng chưa bao giờ có chân chính tán thành qua trung y. Cho dù có tán thành, loại này bất kỳ trình độ cũng rất thấp. Tối thiểu 3 điểm tán thành 7 phần hoài nghi, mà cái gọi là hiến cho trung y chữa bệnh cơ cấu. Càng giống là đối Lâm Vũ cứu chữa Đai Na công chúa một loại cảm kích cùng quà tặng. Tựa hồ là tại làm cho thế giới xem, để cho thế giới nhìn xem, phàm là vì bọn họ hoàng thất gia tộc hiệu lực hơn người. Đều sẽ đạt được phong phú hồi báo, cùng đối với trung y tôn trọng cùng tán đồng không quan hệ. Lâm Vũ trong lòng không khỏi nổi lên một tia tức giận. Đồng dạng lại có một chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc nhân gia nữ vương mặt ngoài đối với hắn và trung y khách khí. Hắn cũng không cách nào đi phát tiết cái gì bất mãn. Hắn biết rõ, muốn cho những cái này ngạo mạn người phương Tây chân chính tôn trọng trung y. Tán thành trung y, vẫn là cần bọn hắn những thứ này trung y y sư tự thân cường đại. Nữ vương bệ hạ, xin theo ta đi vào trong. Tôn Lê cho nữ vương bọn người giới thiệu xong trung y phát triển đại khái lịch trình sau đó. Liền dẫn nữ vương tiếp tục hướng hành lang đi đến, hướng phải rẽ ngang, ngoặt vào một gian đại sảnh, chỉ gặp trong đại sảnh trưng bày từng dãy quầy thủy tinh. Quầy thủy tinh bên trong bày ra là một chút trung y cổ tịch. Dược thạch, ngân châm, chân quý dược tài chờ cùng trung y có quan hệ hàng triển lãm. Mà đại sảnh bốn phía trên tường, là treo đầy hoa đà, biển thước, lý thời gian chân, trương trọng cành, hoàng phủ mật, tôn tư mạc, tiết trắng sinh chờ một đám trung y mọi người chân dung. Nhìn thấy trong đại sảnh treo chân dung cùng trong đại sảnh triển lãm đồ vật. Lâm Vũ một thời gian không khỏi lòng tràn đầy kích động cùng tôn sùng. Phải biết, trong đại sảnh treo những người này đều là trung y tiên phong a. Đúng là bọn họ bất kể hồi báo nỗ lực, mới đổi lấy trung y rực rỡ. Chỉ tiếc, loại này rực rỡ tại hơn 2.000 năm trước liền bắt đầu chậm rãi đi lên đường xuống dốc. Đến mức cho tới hôm nay, để nhóm này người phương Tây miệt thị như vậy. Xác thực, lúc này toàn bộ trong phòng, ngoại trừ Louis vương tử, Diana công chúa cùng Crewman cùng nữ vương không có toát ra khinh thường cùng chán ghét cảm xúc. Những người khác tất cả đều phòng đối diện bên trong hết thảy chẳng thèm ngó tới. Có mấy cái người phương Tây còn chỉ vào một cái tủ trưng bày bên trong dược thạch cười trêu chọc nói nguyên lai người Hoa dùng tảng đá chữa bệnh. Thật là ngu xuẩn, Lâm Vũ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, xem tại nữ vương trên mặt mũi, hắn mới không có phát tác. Một bên Walter chắp tay sau lưng trong đại sảnh tới tới lui lui đi tới. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, thời gian thỉnh thoảng mỉa mai dùng tiếng Anh mắng hơn mấy câu. Gia Vinh, nếu không ta gọi người tới đem hắn thanh ra đi thôi. Hách Ninh Viễn lạnh lùng nhìn qua nơi xa Walter, lạnh giọng nói ra, hắn lúc này dĩ nhiên không để ý tới cho nữ vương mặt mũi. Nóng lòng lập tức đem Walter cái này thằng hề thanh lý ra ngoài. Lâm Vũ ngược lại nhẹ nhàng hướng Hách Ninh Viễn lắc đầu. Walter nói đúng, nếu như bọn hắn cứ như vậy đem Walter đuổi đi, vậy Walter nội tâm sẽ càng thêm không phục, chờ quay đầu ta tìm cơ hội. Không phải hung hăng đánh lão tiểu tử này dừng lại không được. Lệ Chấn Sinh trầm mặt lạnh lùng nói ra, lúc này Walter chắp tay sau lưng đi tới Hoa Đà chân dung trước mặt. Hắn tựa hồ đối với Hoa Đà có chỗ nghe thấy, cho nên đối với trên bức họa Hoa Đà giới thiệu hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn không biết tiếng Trung, cho nên liền đem một bên phiên dịch hô đi qua. Để cho phiên dịch cho hắn phiên dịch trên bức họa văn tự. Tại phiên dịch nói ra, Hoa Đà bị người sau trở thành ngoại khoa thị tổ, ngoại khoa thánh thủ, thời điểm, Walter đột nhiên mở to hai mắt, tựa hồ có chút nghe không hiểu, để cho phiên dịch lần nữa cho hắn phiên dịch một lần. Chờ hắn hỏi dò rõ ràng, ngoại khoa thị tổ, ý tứ sau đó, hắn trong nháy mắt ngẩng đầu cười ha hà. Ý cười bên trong nói không nên lời mỉa mai, người chung quanh không khỏi có chút bị hắn tiếng cười hấp dẫn đến. Hiếu kỳ hướng phía hắn bên này nhìn một cái, bất quá đều có chút không rõ ràng cho lắm, lập tức lại quay đầu đi phối hợp đi thăm lên. Ngoại khoa, trung y cũng xứng nói. Ngoại khoa, cái từ này, Walter chắp tay sau lưng nhìn qua Hoa Đà chân dung, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Còn ngoại khoa thị tổ, thật là không biết tự lượng sức mình, ta xem là thằng hề thị tổ còn tạm được. Nói xong Walter đột nhiên a một cục đờm đặc, phốc một tiếng nhổ đến Hoa Đà trên bức họa, mặc dù người chung quanh không có chú ý tới một màn này. Nhưng lại trùng hợp bị nơi xa ngay tại thảo luận Walter Lâm Vũ. Hách Ninh Viễn cùng Lệ Chấn Sinh xem nhất thanh nhị sở. Ba người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên biến đổi. Tức giận không thôi, phải biết, Hoa Đà thế nhưng là Hoa Hạ trung y kiệt xuất đại biểu cùng biểu tượng. Walter cái này một cục đờm đặc, không chỉ là nôn tại Hoa Đà trên mặt, vẫn là nôn tại trung y trên mặt, đồng dạng cũng là nôn tại Hách Ninh Viễn, Lâm Vũ cùng trong phòng mỗi một người người Hoa trên mặt. Ta thao mẹ ngươi! Ngươi làm gì đâu, Lệ Chấn Sinh sắc mặt trầm xuống, giận không kềm được nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý tới cái gì lễ nghi, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, làm ra vẻ muốn hướng phía Walter tiến lên, thế nhưng lúc này một cái hữu lực tay bắt lại hắn cánh tay, đem hắn xinh xinh lôi trở về, cách chương.